Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, cỡ nhỏ thiên thể máy tính. Đỉnh ngọn núi nhỏ, mắt nhìn cỏ xanh dưới chân, ở gợi lên góc áo mát mẻ trong gió nhẹ hít sâu giọng điệu. Diệp Chân bàn khê mà ngồi, nhãn lực nhìn về phía trước mắt trôi lơ lửng Superman thi thể. Nhãn lực rơi xuống trên người Superman chế phục, Diệp Chân đầu ngón tay kích phát bắn ra một sợi nhỏ như sợi tóc yếu ớt kiếm khí. Đinh, một tiếng âm thanh bén nhọn như muốn đâm rách màng nhĩ. Thổi phồng hỏa tinh ở kiếm khí đâm trúng xứ sở bắn tung tóe. Không có Diệp Chân cầm giữ yếu ớt kiếm khí tiêu tán ở linh khí. Nhìn không hư hao chút nào đồng phục tác chiến. Tiếp theo một cái chớp mắt, chế phục toàn bộ từ trên thân Superman tách ra, sau đó lỗ sâu lóe lên một cái biến mất đem chế phục nuốt sống. Mấy ngàn cây số bên ngoài, lỗ sâu lóe lên một cái biến mất, ném ra một món đồng phục tác chiến đập trên người Đại Vũ. Đem tác chiến khuất phục trên đất nhặt lên, Đại Vũ cùng nhân loại không khác nhiều hai con ngươi không đặt lớn rút nhỏ. Quét nhìn trước mắt đồng phục tác chiến, Đại Vũ, nghiên cứu một chút vật này, nhìn một chút có thể hay không phục chế, âm thanh của Diệp Chân chấn động Đại Vũ thính giác. Vâng thưa chủ nhân, chẳng qua chủ nhân, thứ này chúng ta có tương tự, chẳng qua là phải dùng đến Vibranium, Đại Vũ trả lời. Vậy tổng hợp một chút ưu điểm, thế giới này cũng không có Vibranium thứ này. Cũng Adamant sầm nghiên cứu như thế nào? Diệp Chân hỏi. Vâng thưa chủ nhân, về phần Adamant sầm, căn cứ tấm chắn số liệu đã tính toán đi ra, chẳng qua là cái vũ trụ này, hoặc là nói Thái Dương hệ cũng chưa xong chỉnh hợp vừa tài liệu, cho nên chỉ có thể đạt đến 80% hiệu quả, Đại Vũ trả lời. Biết đến, nói cho Ivan, Adamant sầm đưa vào danh sách quan trọng. Loại kim loại này nếu có thể số lớn làm ra, chỗ dùng vẫn là vô cùng rộng khắp, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Mà lại ở trong lòng nói, chí ít ở cái vũ trụ này, trừ ta cùng mặt trời hạch tâm, tạm thời còn không bất cứ vật gì có thể phá hủy thành hình Adamant sầm. Cho dù là chỉ có 60% độ cứng, cũng đủ làm cho đạn hạt nhân ở trước mắt nó trở thành một con muốn nổ chuỗi thép tấm pháo đốt. Nhưng Đại Vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bỗng nhiên mở miệng nói, minh xác chủ nhân. Đối với chủ nhân, còn có một việc ta muốn theo ngài xin phép một chút. Nói đi, Diệp Chân bằng vào lớn mạnh thần hồn. Một bên cùng Diệp Chân đối thoại, một bên nghiên cứu trước mắt vóc người. Ở ta vừa rồi theo đuổi chủ nhân đến thế giới này. Ivan tiên sinh khiến ta xem một bộ. À hát xong, hắn nói anime. Hắn khiến ta xem bộ này trong anime. Một chút tương đối đặc biệt đồ vật. Hỏi ta có thể làm ra không thể, đại võ đạo. Dừng lại một lát, thấy Diệp Chân không trả lời. Đại Vũ kéo dài nói. Bên trong có một loại đồ vật. Gọi là thiên thể tính toán cơ. Đại Vũ tiên sinh nói một câu nói, ta cảm thấy rất đúng. Lão tiểu tử này có thể nói ra cái gì tốt bảo. Đang nghiên cứu Superman vóc người Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Ivan tiên sinh nói, một cái văn minh hoặc là một cái quyền thế muốn quật khởi. Hoặc là có thần, hoặc là liền cần có một cái có thể cung cấp các loại tính toán bắt chước cùng bước tinh hệ thông. Tin hạch tâm, Ivan tiên sinh nói, thần là chủ nhân ngài, vật kia, từ khi nhìn bộ kia anime, Ivan tiên sinh nói hắn tìm được, vật kia gọi thiên thể tính toán cơ. Đại Vũ hơi mang theo chút ít điện tử thanh âm nói, có phải hay không đụng phải phiền toái? Diệp Chân lạnh nhạt nói, tất nhiên Diệp Chân cũng không biết đến thiên thể tính toán cơ dù sao cũng là cái thứ gì. Nhưng Diệp Chân thông qua tính toán cơ ba chữ cũng có thể nghĩ tới một chút. Huống chi là thiên thể cấp bậc, nếu đài này, cái gọi là thiên thể tính toán cơ vận tính toán lực đầy đủ lớn mạnh. Đối với mình có lẽ cũng sẽ có chút ít tài trợ. Dù sao, nhìn như tu luyện huyền học, có rất nhiều đồ vật cũng cần thông qua thần hồn chi lực tới tính toán. Nhân thể, vốn là giống một đài tính toán cơ, đại vũ thì càng giống, tính toán bên trong đơn giản đáng sợ không biên giới. Cần gì tài trợ, Diệp Chân nói nhỏ, chỉ cần ở hắn cho phép trong lĩnh vực, chưa từng sẽ làm liên quan hai người nghiên cứu hoặc là làm ra cái gì. Hiện tại đại vũ nói với chính mình, đến một lần sợ là cái này thiên thể tính toán cơ rất lớn mạnh. Đoán chừng sẽ vượt ra khỏi hai người nắm trong tay, mà đến chính là đụng phải gian khổ. Chủ nhân, thiên thể tính toán cơ khả thi cùng thí nghiệm. Hai tháng này ta một mực điều dụng vượt qua 90% đang tính toán. Tất nhiên không cách nào hoàn thành chân chính thiên thể tính toán cơ. Nhưng công hao càng nhỏ hơn, tương ứng tính toán năng lực cũng yếu rất nhiều cỡ nhỏ thiên thể tính toán cơ đã thiết kế hoàn. Thiện, tuy là cỡ nhỏ thiên thể tính toán cơ, nhưng cần thiết nguồn năng lượng cũng vô cùng đáng sợ. Liền giống bộ kia anime giải thích, ta cũng cảm nhận được. Hằng tinh nguồn năng lượng chính là tốt nhất khu động nhiên liệu, nếu như chế tạo. Cần 4 cái khẳng khái mặt. Khu động nguồn năng lượng góp nhặt, chế tạo tài liệu, tính toán hệ thống, đại vũ có thể làm được. Tài liệu vibranium lý tưởng nhất, nguồn năng lượng góp nhặt đại vũ cũng có thể mở ra. Chẳng qua là nguồn năng lượng cần chủ nhân hỗ trợ, đại võ đạo. Không nên làm phiền, Diệp Chân nói nhỏ. Vâng thưa chủ nhân, khu động cỡ nhỏ thiên thể tính toán cơ. Cần nhiên liệu, dự tính là mỗi giây 10 vạn tấn. Thái dương hệ viên hằng tinh này mỗi giây chỉ có thể phóng thích 6 giờ 3 vạn tấn. Cho nên đại vũ phán nhìn chủ nhân có thể tìm tới một viên cỡ lớn lại tuổi thọ lâu dài hằng tinh. Viên hằng tinh này không thể dựa vào thái dương hệ quá gần. Nhưng xa nguồn năng lượng truyền thâu lại là cái vấn đề, đại vũ giải thích. Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Nhẹ giọng nói, người vấn đề này cũng hỏi đúng dịp. Tốt, a, cho hai người 1000 tấn vibranium hạn mức. Về phần ngươi muốn hằng tinh, trong 3 ngày ta sẽ cho ngươi tìm được. Đa tạ chủ nhân, tất nhiên cách xa nhau mấy ngàn cây số. Nhưng đại vũ vẫn là quỳ một chân trên đất hướng Diệp Chân biểu hiện cảm tạ. Thứ này xây xong, đối với ta có cái gì so sánh trực quan tài trợ. Diệp Chân nhẹ giọng nói, thiên thể tính toán cơ sau khi xây xong, hùng vĩ đến khó lấy tưởng tượng tính toán lực, chủ nhân linh hồn tần suất chính là quyền hạn tối cao. Liên tiếp về sau, thiên thể tính toán cơ chính là chủ nhân tư nhân kho số liệu, có thể dựa theo chủ nhân tâm ý ghi. Lại chứng kiến hết thảy, cũng có thể đem trong vũ trụ tất cả tài liệu bỏ vào thiên thể tính toán cơ. Chỉ cần là cái vũ trụ này có tài liệu kỹ xảo, chủ nhân liền sẽ, thậm chí có thể dùng hùng vĩ tính toán lực. Tùy mình mở ra lỗ sâu, đem tính toán lực bao phủ trong lĩnh vực bất cứ vật gì truyền tống đến chủ nhân bên người. Trái lại cũng giống vậy, đại vũ cuồn cuộn không hết nói. Được, như vậy thiên thể tính toán cơ nếu bị người phá hủy, đối với ta có thể hay không tạo thành ảnh hưởng, Diệp Chân nói nhỏ. Có một số việc, không thể chỉ thấy được mặt tốt, nếu thứ này phá hủy về sau, sẽ đối với mình tạo thành tổn thương, hoặc là một số phương diện ảnh hưởng. Diệp Chân tình nguyện không nên vật này, cũng không chủ nhân, thứ này đối với chủ nhân đến nói, liền giống là một đài bình thường tính toán cơ đối với người bình thường mà nói. Nếu dùng tới vibranium, độ cứng có thể cùng adamantium tương đương. Hơn nữa vibranium hấp thu năng lượng đặc thù, càng sẽ tăng cường loại này phòng ngự. Sau đó đại vũ sẽ còn nghiên cứu ám vũ trụ, cùng dùng năng lượng tối làm khu động, thậm chí đem tính toán cơ trốn vào ám vũ trụ, chờ tín hiệu dọc theo hướng, chỉ cần là tín hiệu bao phủ trong lĩnh vực xứ sở. đều có thể kết nối cỡ lớn thiên thể tính toán cơ, đại vũ hình như đối với thiên thể tính toán cơ có chút chấp nhất, nói chuyện đi lên liền dậy sóng chưa phát giác. Có thể, hướng chuẩn bị đi, 3 ngày sau, ta sẽ cho ngươi muốn. Giày xéo 2000 tấn vibranium, người tốt nhất một lần thành công, Diệp Chân nói nhỏ. Rõ, đại vũ nói với giọng trịnh trọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.